Tôi không muốn chặn đường làm việc của người ta, tôi chỉ muốn quan tâm đến anh Thâm nhiều hơn thôi, Kiều Chỉ. Anh và anh ấy là bạn tốt của nhau, không bằng. Anh giúp tôi một chút nhé. Cách Trương.